Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 142. Cây lựu hoa tiểu tinh linh vốn chỉ là một cái cấp thấp thực vật tinh linh. Có thể ảnh hưởng đến cây nông nghiệp phạm vi cũng liền chỉ có nhất mẫu đất tả hữu. Bởi vậy toàn bộ trong nông trại, tổng cộng liền gieo trồng 56 gốc cây lựu. Ngày bình thường cây lựu hoa tiểu tinh linh hội đem chính mình tùy tiện dắt ở một cây cây lựu lên. Mỗi ngày phơi nắng mặt trời hấp thu năng lượng tăng lên chính mình. Nhưng nhiều thời gian hơn thì là cầm lấy cái gương nhỏ đối với mình mèo khen mèo dài đuôi. Về phần trong đất cây lựu, thì là bị mộc hệ dị năng đổ vào sau một cây gốc xanh ngắt cao ngất. Hơn nữa theo cây lựu hoa tiểu tinh linh ý nguyện, lớn lên đã tinh xảo mà lại xinh đẹp. Gần kề chẳng qua là mấy tháng công phu, một cây gốc cây lựu toàn bộ dài đến 3-4 mét độ cao. Trong ngày thường chỉ cần gió nhẹ nhàng thổi phật, xanh biếc phiến lá sẽ gặp theo gió nhẹ phiêu tán ra từng đợt thuộc về thực vật đặc thù mùi thơm ngát. Dù là coi như là tiểu tước, cũng nguyện ý nhiều tại cây lựu ruộng đồng lý ở lâu một hồi. Nhưng là bây giờ, xanh biếc phiến lá đã không tại. Cao ngất hướng lên cây lựu cành, từng bó một tất cả đều ỉu xìu đát đát rủ xuống dưới. Phiến lá lên càng là nhiễm lên từng khối màu nâu đen tràn đầy tử khí điểm lấm tấm. Cùng một vòng bôi khô bại màu vàng, đại lượng phiến lá theo gió bay xuống, tại ruộng đồng lý tích lên dày đặc một tầng, Tống Miên Miên lông mày nhanh vạn, ánh mắt qua lại tại cây lựu ruộng đồng lý tìm tòi cây lựu hoa tiểu tinh linh thân ảnh. Trong nội tâm đối với cây lựu hoa tiểu tinh linh lo lắng. Càng là như thế nào cũng che giấu không ngừng. Chít chít kỷ, cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh lo lắng chỉ vào phía nam một viên cây lựu phương hướng. Bên kia, Miên Miên, nó ở bên kia, Tống Miên Miên theo cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh chỉ phương hướng nhìn lại. Một cây có vẻ bệnh cây lựu xuống. Một cái thân cao ước chừng 20 cm tả hữu, mặc màu đỏ tiểu váy, sóng lớn sóng trường quyền phát, nhìn không thấy tướng mạo nho nhỏ thân ảnh, đang nhắm mắt lại thống khổ té trên mặt đất, ngoặc kép chấm than, Tống Miên Miên trong nội tâm kinh hãi, vô ý thức đồng tử bỗng nhiên co rút nhanh, vội vàng bước nhanh đi vào cây lựu hoa tiểu tinh linh bên người, đem đối phương đặt ở lòng bàn tay. Cây lựu hoa tiểu tinh linh lớn lên ngũ quan tinh xảo diễm lệ đoạt người. Nhưng mà đối phương giờ phút này vốn nên tươi sống khuôn mặt nhỏ nhắn. Tái nhợt vô cùng, đỏ thẫm đôi môi càng là không có chút huyết sắc nào. Tóc dài đen nhánh tán lạc tại bên cạnh của nó phẳng phất đã mất đi toàn bộ sáng bóng. Từng khỏa rậm rạp chằng chịt mồ hôi theo tiểu gia hỏa đôi má. Liên tục chảy xuống. Làm ướt đối phương hai tóc mai tóc dài, toàn bộ tiểu tinh linh nhìn xem đã chật vật lại để cho nhân tâm đau. Tống Miên Miên không có chút gì do dự, trong cơ thể mộc hệ dị năng lập tức giống như thủy triều. Không ngừng hướng cây lựu hoa tiểu tinh linh trong thân thể chuyển vận. Nồng đậm mộc hệ dị năng tràn ngập tại lòng bàn tay của nàng. Tội liên đới tại Tống Miên Miên trên bờ vai. Cùng vừa mới chạy tới hai cái tiểu cà chua tinh linh cũng đều cảm ứng được cổ năng lượng này. Thân thể bản năng đối cái này cổ mộc hệ dị năng sinh ra thân cận cùng khát vọng. Nhưng ba con tiểu tinh linh ai cũng không có lên tiếng. Chẳng qua là trông mong có chút khát vọng nhìn xem mộc hệ dị năng. Lại có chút lo lắng nhìn xem cây lựu hoa tiểu tinh linh cái kia sắc mặt tái nhợt. Thực vật tinh linh đều muốn theo cấp thấp tiến giai trở thành cao cấp. Trong lúc này ngoại trừ thực vật tinh linh bản thân thiên phú, là quan trọng nhất còn có năng lượng tích lũy. Tống Miên Miên không biết nhà người ta thực vật tinh linh đến tột cùng là như thế nào tiến giai. Nhưng nàng cũng tốt mấy lần nghe được có quan hệ với cấp thấp thực vật tinh linh đều muốn tiến giai. Cần ăn rất nhiều có được đặc thù năng lượng đồ vật này lời nói. Những vật này có thể là cao cấp gieo trồng tinh linh hoặc là vương cấp gieo trồng tinh linh đào tạo. Đi ra đặc thù cây trồng, cũng có thể là những cái kia tại dã ngoại săn bắn lúc gặp phải thiên tài địa bảo. Có thể không luận là loại nào, Những vật này trong cơ thể vốn là ẩn chứa năng lượng cường đại. Thực vật tinh linh đem những năng lượng này hấp thu sau. Chúng mới có thể có cơ hội tiến giai. Mà tại nàng nơi đây, tinh khiết mộc hệ dị năng, thậm chí so với cái kia thực vật các tinh linh hấp thu sau. Cần một lần nữa chuyển hóa thiên tài địa bảo tốt hơn nhiều. Cái này như là đời trước tận thế, kim mộc thủy hỏa thổ bất đồng hệ dị năng giả. Tuy nhiên có thể hấp thu hệ khác tang thi tinh hạch bên trong năng lượng. Nhưng lợi dụng suất nhưng lại xa xa thấp hơn cùng hệ tinh hạch. Thậm chí còn cần hoa đại lượng thời gian một lần nữa chuyển hóa tu luyện. Có thể một mình hấp thu bổn hệ năng lượng tinh hạch. Không chỉ có thể tăng lên tốc độ tu luyện hiệu suất, nhưng lại có thể lớn nhất hạn độ cam đoan tinh hạch trong năng lượng sẽ không lãng phí. Cây lựu hoa tiểu tinh linh thân thể cùng mặt khác tiểu tinh linh giống nhau. Bản năng đối mộc hệ dị năng sinh ra khát vọng, lệnh cây lựu hoa tiểu tinh linh mặc dù là tại trong hôn mê. Thân thể cũng tự động điên cuồng hấp thu khởi tống miên miên mộc hệ dị năng đến. Chít chít kỷ, miên miên, hoa hoa nàng không có sao chứ. Cỏ linh lăng thảo tiểu tinh linh mặt mũi tràn đầy lo lắng. Ngũ quan yêu thương đều nhanh muốn vặn đã thành một đoàn. Nhỏ giọng nói hai câu. Sẽ không. Có ta ở đây nơi đây tựu cũng không khiến nó gặp chuyện không may. Tống miên miên thanh âm tỉnh táo kiên định và tràn đầy tuyệt đối tin tưởng. Nhìn thấy ba con tiểu gia hỏa đứng ở một bên mặt mũi tràn đầy lo lắng tiểu bộ dáng. Tống miên miên đáy lòng mềm mại thành một mảnh. Kỳ, thật vậy chăng? Tây tây duỗi ra bàn tay nhỏ bé kéo lấy tống miên miên quần chân. Một đôi mắt ướt sũng, nhìn qua có chút muốn khóc bộ dáng. Tuy nhiên ngày thường cùng nó luôn cùng cây lựu hoa tiểu tinh linh cãi nhau. Nhưng Tây Tây hay là rất ưa thích toàn bộ trong nông trại tất cả đồng bọn. Thật sự, Tống Miên Miên kiên định gật đầu, nghĩ nghĩ giải thích nói. Trong cơ thể nó năng lượng tích lũy, vốn là nhiều nhất chỉ có thể vào giai đến trung cấp. Có thể nó lần này lại cưỡng ép đột phá đến cao cấp. Không chỉ có tiêu hao trong cơ thể toàn bộ năng lượng. Nhưng lại tiêu hao bản thân sinh mệnh lực, mới có thể biến thành hiện tại bộ dạng này bộ dáng, nhìn xem bên cạnh ba con tiểu gia hỏa tất. Cả đều mở to hai mắt nhìn, che miệng, vẻ mặt hoảng sợ lo lắng bộ dáng. Tống miên miên tiếp tục nói, nhưng ta có mộc hệ dị năng lại có thể nhanh chóng bổ sung cái này tiêu hao sinh mệnh năng lượng. Cho nên các ngươi không cần lo lắng, các loại nó hấp thu hết những này mộc hệ dị năng. Có thể trực tiếp tỉnh táo lại, đến lúc đó lại có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Tống miên miên một bên an ủi ba cái tiểu gia hỏa, vừa cảm thụ trong cơ thể mình còn thừa không nhiều lắm mộc hệ dị năng. Vội vàng móc ra từng giây từng phút cũng mang tại trên thân thể năng lượng tinh thạch. Một bên hấp thu một bên phóng thích, Tống miên miên hiện tại vô cùng may mắn bên cạnh mình những tiểu tử này. Tất cả đều là một cây gốc biến dị thực vật, dù là Tây Tây cùng Hoa Hoa nhìn qua tựa như cả nhân loại tiểu hài tử. Thế nhưng chúng bản chất như trước hay là thực vật, chỉ cần là thực vật, như vậy mộc hệ dị năng đối với chúng mà nói, hầu như có thể được xưng tụng là trong truyền thuyết linh tuyền tiên khí. Sinh bệnh bị thương cũng không có quan hệ, chỉ cần không chết, mộc hệ dị năng có thể khiến chúng nó nhanh chóng khôi phục. Tự liên bên cạnh cái này mẫu đất lý, những cái kia bị cây lựu hoa tiểu tinh linh vô ý thức tháo nước sinh mệnh lực. Bổ sung trong cơ thể năng lượng ghế chống cây lựu môn. Nàng cũng có thể hỗ trợ chữa trị, anh, hai khối năng lượng tinh thạch liên tục trong tay hóa thành bột phấn. Tống miên miên rốt cục thấy được trong lòng bàn tay cây lựu hoa tiểu tinh linh. Hơi hơi mở khai mở hai mắt, khởi hành làm lên tình cảnh. Chít chít kỷ, ngoặc kép, hết chương.